mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 815 vô hình lực lượng. Ở tân mẹ xem ra, tiểu thư chỉ là tả trên mặt có một khối rất lớn bớt mà thôi. Thật không tính là nhiều xấu. Đến nỗi tiểu thư nói cái kia Mộ Dung công tử, kỳ thật nguyên bản chính là hướng đại tiểu thư cầu hôn. Chỉ là tiểu thư ở mành mặt sau thấy được, liền đối với thứ nhất thấy Khuynh Tâm Ni này nam nhân, nga sai, liền tính là nữ nhân cũng là giống nhau. Lại có cái nào không phải càng thích lớn lên đẹp, nhưng, chính là này sinh hoạt, lâu dài sớm chiều ở chung, chính là lại gương mặt đẹp cũng sẽ xem mệt, chính là lại xấu xí cũng sẽ xem thói quen, quan trọng là người nam nhân này, đến tột cùng hay không thiệt tình đối đãi ngươi, nếu nam nhân thật sự đau lòng ngươi thương tiếc ngươi, những cái đó oanh oanh yến yến lại sao vào được hắn mắt. Mặc kệ tần mẹ đem sở hữu đạo lý đều xoa nát cùng tiểu thư nói. Chính là vô dụng a, lại nói hai người nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng. Rốt cuộc đi vào trên đỉnh núi, chỉ thấy cổ mộc che trời, thảo rừng sâu mật, ở cỏ dại hơi thưa thớt địa phương. Một cái đường mòn mơ hồ thông hướng chỗ sâu trong, như cũ là tần mẹ đi ở phía trước, dùng chân ra sức đem cỏ dại kéo đến một bên. Một đoạn tàn viên thấp thoáng ở cỏ cây chung, Ngọc Lan thấy vậy, tinh thần chấn động, không màng mệt mỏi khẩn bước lên đi. Cỏ dại chung, có mấy cái bị gió thổi vũ thực tượng đá, chỉ còn lại có một cái hình dáng. Không sai, chính là nơi này, Ngọc Lan hưng phấn mà vọt đi lên, trực tiếp dùng chính mình tùm tay ngọc rửa sạch thần tượng phía trước cỏ dại. Một trận nức nở phong xuyên lâm mà qua. Rõ ràng là 9 tháng thiên, lại mặc danh cho người ta một trận hàn ý. Tần mẹ tổng cảm thấy nơi này thấm người thực, tiến lên lôi kéo Ngọc Lan. Tiểu thư, ta xem vẫn là từ bỏ đi. Nơi này quá, quá, Ngọc Lan một phen ném ra vú em tay. Nói, ta hao hết trăm cay ngàn đắng mới đi đến nơi này tới. Ngươi làm ta hiện tại cứ như vậy trở về. Ngươi có phải hay không nhìn đến ta bị những cái đó tiện nhân khi dễ cười nhạo ngươi trong lòng? Thật cao hứng có phải hay không? Tần mẹ liên tục biện dài. Tiểu thư, ngươi biết lão nô không phải cái kia ý tứ. Ngươi xem nơi này, quá tà môn. Ngọc Lan cười lạnh một tiếng. Mỹ lệ mắt hạnh hơi hơi híp. Nói, tần mẹ, ta biết ngươi là vì ta hảo. Bất quá ngươi nói chuyện cũng muốn phân trường hợp a. Nơi này chính là ở thần minh trước mặt, ngươi lại nói tà môn, ngươi nói nếu thần minh thật sự có trên trời có linh thiêng. Nó có thể hay không trách cứ ngươi đâu. Tần mẹ thân thể tức khắc một cái run run, lắp bắp, Ngọc Lan không để ý đến tần mẹ giờ phút này sợ hãi. Mà là xoay người, đối với kia mơ hồ tượng đá, trực tiếp quỳ xuống, hướng tới trên mặt đất thịch thịch thịch dập đầu ba cái. Đại từ đại bi Bồ Tát, cầu xin ngươi làm ta khôi phục nguyên lai dung mạo đi. Làm những cái đó tiện nhân đều được đền ứng có báo ứng. Nói xong, lại khái vài cái, chung quanh bình tĩnh như thường. Ngọc Lan lại quỳ tố một hồi khổ sở. Những cái đó tiện nhân là như thế nào câu dẫn chính mình phu quân? Là như thế nào cười nhạo chính mình xấu xí? Bởi vì dung mạo vấn đề. Chính mình là như thế nào sinh hoạt gian nan từ từ. Liền ở nàng đem mang đến điểm tâm hương đến cung phụng thượng sau. Chuẩn bị rời đi là lúc, nàng đột nhiên cảm giác được trong óc truyền đến ong. Nổ vang, một phen thê lương thanh âm giống như từ ngầm cửu u truyền đến. Trực tiếp tiến vào đến nàng ý thức chung, nguyện vọng của ngươi là khôi phục dung mạo, trả thù trượng phu tiểu thiếp. Nhưng là ngươi cấp ra lợi thế xa xa không đủ, ngươi cần thiết lấy ra ngang nhau đại giới mới được. Qua một hồi lâu, Ngọc Lan mới từ khiếp sợ chung khôi phục, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn trước mặt thần tượng, trong lòng tràn ngập kích động, còn có khó lòng miêu tả sợ hãi. Nàng trong đầu hiện ra này dọc theo đường đi tần mẹ cùng nàng giảng những cái đó, truyền thuyết. Nói nơi này đã từng là một người khẩu phồn thịnh thành thị. Nhưng là ngắn ngủn vài thập niên vốn nhờ vì thiên tai nhân họa mà chết chết. Trốn trốn, biến thành một tòa tử thành, dựng lên nhân, đó là này tòa kiến an chùa quá linh nghiệm, đối mọi người sở hữu khẩn cầu cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Thần minh linh nghiệm là chuyện tốt, nhưng là tuyệt đối, hữu cầu tất ứng. Vậy quá khủng bố, Ngọc Lan cơ hồ thực mau liền hiểu được, cái kia tại ý thức trung thanh âm sở biểu đạt ý tứ. Nói cách khác, nếu chính mình muốn một lần nữa đạt được mỹ mạo cùng làm những cái đó tiện nhân trở nên so với chính mình thảm hại hơn, như vậy chính mình nhất định phải lấy ra tương ứng lợi thế mới được. Cấp cái gì, chẳng lẽ dùng chính mình mệnh làm lợi thế sao? Kia đương nhiên không được, nếu chính mình liền mệnh đều không có, lại có thể nào hưởng thụ mỹ mạo mang đến ưu việt đâu. Ngọc Lan tư cập này, thử thăm do tăng thêm lợi thế, cung phụng tiền tài, trọng tấu kim thân, tu sửa miếu thờ, đều không được, nàng hỏi, đến tột cùng như thế nào mới có thể làm ta đạt được cử thế vô song mỹ mạo. Ở ngươi trong lòng, cùng mỹ mạo ngang nhau giá trị đồ vật, ngang nhau giá trị đồ vật. Chẳng lẽ ngươi muốn ta tay chân, làm ta biến thành tàn phế, như vậy còn không phải đồng dạng bị người cười nhạo. Chẳng lẽ thật là muốn ta mệnh sao? Cái kia thanh âm không hề lý nàng. Lúc trước ở chân núi thời điểm, Ngọc Lan tuy rằng nói, nếu không có mỹ mạo, không bằng chết, chính là đương nàng chân chính quỳ gối thần tượng trước mặt. Hơn nữa rất tin nó linh nghiệm khi, nàng đột nhiên do dự, nàng phát hiện nói không nên lời, nguyện ý dùng sinh mệnh đổi lấy mỹ mạo, nói như vậy. Nếu thật sự yêu cầu, mệnh nói, kia cũng tuyệt không có thể là chính mình, đến tột cùng ai mới là có thể cùng chính mình mỹ mạo đồng dạng quan trọng đồ vật đâu. Liền ở Ngọc Lan đau khổ suy tư, một phen ôn hòa hiền hậu quan tâm thanh âm truyền đến. Tần mẹ nôn nóng thanh âm truyền vào tai. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy, ngươi không cần dọa lão nô a. Nguyên lai tần mẹ thấy Ngọc Lan đối với thần tượng dập đầu. Sau đó thân thể một oai liền ngã quỵ trên mặt đất. Vội vàng đỡ lên, Ngọc Lan nhìn mắt tần mẹ, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, nàng đột nhiên quay đầu, đối tần mẹ nói, tần mẹ, nếu ta thật có thể đủ có được tuyệt thế mỹ mạo, người nguyện ý giúp ta sao? Tần mẹ không chút do dự đáp, ta đương nhiên nguyện ý giúp ngươi a, chỉ cần ngươi cao hứng, ngươi hạnh phúc, ta liền tính là dùng ta này mạng già cũng không tiếc. Ngọc Lan khóe miệng hiện lên một mặt âm âm cười, quay đầu lại, đối với thần tượng lại lần nữa quỳ xuống lại, ở hướng sẽ đổi thời điểm, tần mẹ tổng cảm thấy chính mình phía sau như là đi theo một người giống nhau. Chính là quay đầu lại cái gì đều không có, chỉ có trống trải núi rừng, trong lòng không khỏi có chút phát mao. Ngọc Lan cũng chú ý tới tần mẹ nó dị thường, hỏi, tần mẹ, ngươi luôn là quay đầu lại, đang xem cái gì đâu? Tần mẹ sợ chính mình nói cảm thấy mặt sau có người đi theo. Sẽ dọa tiểu thư, vì thế nói, không có gì, lão nô chính là nhìn xem tiểu thư cùng được với không, về đến nhà. Ngọc Lan phát hiện tả trên má bớt ở bắt đầu chậm rãi lột ra. Xém mở mặt ngoài chết ra. Lộ ra phía dưới kiều nộn hồng nhuận thịt non, nàng vui sướng không thôi, quả thực ứng nghiệm, ở Ngọc Lan vì chính mình thay đổi mừng rỡ như điên thời điểm. Bên kia, tần mẹ thân thể càng thêm suy yếu, tần mẹ phát hiện, đương nàng càng là suy yếu thời điểm, nàng càng cảm ứng được người kia ảnh tồn tại, hơn nữa ly nàng càng ngày càng gần, mang theo đến từ cửu u xâm hàn, như là muốn đem nàng cắn nuốt giống nhau. Hết chương.